Chương 140 Lưu Tinh. Con đường một bên, một cái lâm thời trong doanh địa, mấy cái trạm cương vị thánh ma đế quốc binh sĩ chính uể oải nhìn xem trên đường, một hàng hướng tây rút lui quân đội bạn bộ đội. Những này khôi minh giáp lượng binh sĩ còn chưa kịp đầu nhập tàn khốc chiến trường, liền phụng mệnh bắt đầu hướng về sau rút lui. Hệ lạn hiệu đế quốc cánh công kích có hiệu quả, thánh ma đế quốc không thể không từ bỏ công kích hịt nạ ẹn kế hoạch, đem bộ đội của mình mau chóng rút khỏi đột xuất bộ, để tránh hình thành một cái cự đại vòng vây, chôn vùi mình sinh lực. Có chừng 3 van nở người nhất định bị vây quanh tại cái này vòng vây to lớn bên trong, mà còn lại mấy vạn người, tựa hồ có cơ hội chạy thoát. Thánh ma đế quốc bao lâu không có kinh lịch thảm như vậy bại khả năng ngay cả chính bọn Hàn Lờ cũng không nhớ rõ. Từng có lúc, tại đối mặt phàm nhân đế quốc thời điểm, bọn hắn thậm chí đều không cần vận dụng ma pháp cường đại quân đoàn, vẹn vẹn nương tựa theo long kỵ sĩ còn có cự mã kỵ binh, bọn hắn liền có thể nhẹ nhõm chiến thắng đối thủ. Bọn hắn đã thành thói quen bóc lột phàm nhân đế quốc, quen thuộc đem mình nhìn thành thần minh, áp đảo tất cả phàm nhân phía trên. Nhưng là hôm nay, bọn hắn không thể không nhớ lại một cái sự thật tàn khốc, đó chính là bọn họ cũng không phải là thần minh, bị bọn hắn lấn ép cũng không phải là nhỏ yếu sâu kiến. Nghe nói không thứ 4 quân đoàn phụ trách bọc hậu một sĩ binh nhìn chằm chằm nơi xa những cái kia khiêng trường thương tinh nhuệ bộ binh, mở miệng nói ra, chúng ta ngày mai bắt đầu rút lui, hy vọng đối phương những cái kia phi hành khí, không biết bay tới quay rối đứng ở bên cạnh hắn chiến hữu ngậm một quọng cỏ côn, tựa. Hồ cũng không đoái hoài tới thể diện ma pháp sư thân phận, không phải sao? Nghe nói hôm qua một quân đoàn lúc rút lui, đối phương phi hành khí xuất động một đoàn, đánh cho một quân đoàn không ngẩng đầu được lên, gọi là một cái thảm. Hơn 2.000 người một ngày liền đã quang, cái này chiến tranh đấu pháp ai chịu nổi? Mở miệng trước người lính kia tay đè tại trên trường kiếm, thực vì mình chết đi những cái kia các đồng liêu không đáng. Bên cạnh lắc đầu bên cạnh cảm khái nói, Thánh ma đế quốc tổn thất lần này xem như triệt để không có cách nào đền bù, làm không tốt nọ mạ đế quốc bên kia, đều muốn đem ăn hết chỗ tốt phun ra. Trước mắt thất bại để thánh ma đế quốc đã mất đi đại lượng ma pháp sư, khả năng thời gian mấy năm bên trong, đều khôi phục không được nguyên khí. Càng đáng sợ chính là, trước mắt hệ lạn hiệu đế quốc có nguyện ý hay không ngưng chiến vẫn là ân số, nếu như đối phương kiên trì muốn đánh xuống đi, kia thánh ma đế quốc đến tuột cũng phải thu xếp như thế nào, đều là một vấn đề nghiêm trọng. Chiến tranh là một cái rất kỳ quái đồ vật, ngươi có thể lựa chọn chừng nào thì bắt đầu, nhưng không có biện pháp lựa chọn khi nào kết thúc, cho dù là phe thắng lợi, cũng vô pháp xác thực khống chế ngưng chiến thời gian, đây chính là chiến tranh sự không chắc chắn. Đến lúc đó liền náo nhiệt 3 van nở trở lên thánh ma đế quốc tù binh ngươi dám tin đại chấp chính quan đoán chừng tức đến méo mũi, hắn phải trả ra bao nhiêu đại giới, mới có thể đổi những tù binh này trở về một người lính khác mang theo vài phần oán khí, mở miệng châm chọc no y trận chiến tranh này lúc đầu mọi người liền đều không thế nào nguyện ý đánh. Rốt cuộc đối nọ mạ đế quốc chiến tranh đã không sai biệt lắm để thánh ma đế quốc bình dân bách tính nhóm hao hết tối chiến tranh nhiệt tình. Lúc mới bắt đầu nhất, tất cả mọi người coi là xâm lấn hịt chỉ là nhằm vào phàm nhân đế quốc một trận châu đến giết gà chiến tranh nhỏ, cho nên thanh âm phản đối còn không có như vậy chói tai. Nhưng là bây giờ, chiến tranh đã đi vào ngõ cụt, thánh ma đế quốc không có cách nào lấy được thắng lợi, thậm chí ngay cả giảng hòa đều trở nên có chút rất không có khả năng. Cái này để cũng sớm đã mất đi kiên nhẫn dân chúng, bắt đầu đối nghị hội quyết sách bất mãn lên. Dân tâm nghĩ định, không chỉ là phàm nhân đế quốc bình dân bách tính không nguyện ý thời gian dài tiến hành chiến tranh, ma pháp đế quốc bách tính đồng dạng cũng là người, bọn hắn QNZ không nguyện ý là liên miên không nghỉ chiến tranh tính tiền. Chưa từng đánh qua như thế biệt khuất chiến tranh dù là vĩnh hằng đế quốc giao hơn chúng ta QNZ không đánh thảm như vậy qua lên tiếng trước nhất người lính kia. Cười khổ mở miệng nói ra. Hắn cũng là một cái lao binh cao, tham gia qua phòng ngự vĩnh hằng đế quốc chiến tranh. Song phương tốt xấu còn tại một cái chiến lược cấp độ bên trên, mặc dù vĩnh hằng đế quốc càng cường đại, ma pháp cũng càng mạnh, thế nhưng là mọi người còn có thể miễn cưỡng đánh một trận, không đến nỗi thua thành cái dạng này. Thế nhưng là làm một ma pháp đế quốc, tất cả mọi người rõ ràng, vĩnh hằng đế quốc chẳng qua là một cái mạnh hơn thánh ma đế quốc một chút ma pháp đế quốc thôi. Tại vĩnh hằng đế quốc phía tây, cái kia cổ lão mà thần bí quốc gia mới thật sự là cường hãn tồn tại. Không biết cái này hệ lan hiệu, đến tột cùng có thể phát triển thành bộ dáng gì. Một người lính khác nhìn xem liên tục không ngừng từ bọn hắn doanh địa trải qua tàn binh bại tướng nhóm, mở miệng thấp giọng nhỉ nó nói. Tại trước mắt của hắn, vừa mới mở đường đi qua binh sĩ đằng sau, là nhìn không thấy cuối thương binh, có chút thương binh nằm tại cự mã lôi kéo trên xe ngựa, có chút thương binh nằm tại bản sơn thú phía sau lưng gánh chịu lấy trên kệ. Càng nhiều thương binh chỉ có thể dựa vào hai chân của mình đi đường, bọn hắn vác lấy mình bị thương cánh tay, hoặc là trên đầu quấn lấy thật dày băng vải, biểu lộ cô đơn uể oải, như là đã mất đi linh hồn bình thường, từng bước một hướng tây mà đi. Đây là bọn hắn lúc đến đợi đi qua con đường, hiện ta YBNHN chỉ có thể dọc theo con đường này lại trở lại mình xuất phát địa phương đi. Tại trả giá nặng nề, tại hy sinh hảo hữu của mình hoặc là thân nhân về sau, bọn hắn cái gì cũng không có đạt được, chỉ đổi tới một đoạn thống khổ ký ức. Hệ Lạn Hữu bắt đầu nam tuyến phản kích ngày thứ hai, Thánh Ma Đế quốc bộ đội tác chiến liền bắt đầu hướng về sau rút lui. Bọn hắn từ bỏ toàn bộ đột xuất bộ, chỉ để lại bộ phận quân đội chèo chống phòng tuyến của mình. Những này lưu thủ bộ đội nhất định lưu tại nơi này, nhưng triệt thoái phía sau bộ đội đến tột cùng có thể rút khỏi nhiều ít, nhưng không ai biết. Khống chế lò giờ lộ en địa khu Hệ Lạn Hữu bộ đội đang suy nghĩ biện pháp mở rộng mình chiến quả, bọn hắn hướng bắc hướng đông tấn công mạnh, ngay tại từng bước thu nhỏ lại vòng vây miệng túi. Đã mất đi không trung nghiệm hộ Thánh Ma Đế quốc bộ đội tốc độ di chuyển phi thường chậm chạp, bọn hắn không thể không ở buổi tối hành động, dùng cái này đến phòng ngừa đến từ đối phương không trung lực lượng uy hiếp. Để người tiếc nuối là, vô luận là Long kỵ sĩ QNZ tốt, vẫn là cự mã kỵ binh QNZ tốt, đều không phải lý tưởng ban đêm hành động đơn vị, cho nên vô luận là lợi dụng đêm tối tiến công QNZ tốt, vẫn là lợi dụng đêm tối rút lui cũng được, đối với Thánh Ma Đế quốc quân đội tới nói, đều không phải chuyện dễ dàng gì. Nhân loại dù sao vẫn là không quen tại ban đêm hoạt động, cái thói quen này vô luận là phàm nhân vẫn là ma pháp sư, đều là thông dụng đạo lý. Giờ khắc này, tất cả Thánh Ma Đế quốc binh sĩ đều mang tâm tình thấp thỏm chờ đợi vận mệnh của mình. Thánh Ma Đế quốc từ sinh ra đến nay duy trì, đối phàm nhân đế quốc toàn thắng chiến tích, tại lần này hội chiến bên trong bị vô tình đánh vỡ. Đối với Thánh Ma Đế quốc những quân nhân tới nói, thời đại đã thay đổi. Không có ai biết tiếp xuống Thánh Ma Đế quốc đem đứng trước dạng gì tình huống, bởi vì không có ai biết một cái ma pháp đế quốc bị phàm nhân đế quốc đánh bại, đến tột cùng sẽ là một cái dạng gì hạ tràng. Mà tại Hệ Lạn Hữu bên này, tình huống QNZ không quá lạc quan. Hít địa khu đang cố gắng hấp thu tiền tuyến thương binh, bách chiến bách thắng Hệ Lạn Hữu lần này trả ra đại giới, có chút nhiều đến vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng. Chính diện trên chiến trường, lục tục tổn thất vượt qua 10 vạn người. Thánh Ma Đế quốc ma pháp sư bộ đội cũng không phải là chỉ là hư danh, bọn hắn Long kỵ sĩ bộ đội tại bị máy bay chiến đấu tàn sát đồng thời, cũng cho Hệ Lạn Hữu bộ đội trên đất liền tạo thành thương vong to lớn. Thứ hai, quân đại bộ phận hạ hạt đơn vị tác chiến đã mất đi năng lực tiến công, đến mức đến tiếp sau phản kích công việc, chỉ có thể từ phòng giữ đoàn dạng này nhị tuyến bộ đội chấp hành. Tại thứ nhì quân bộ phận bộ đội chủ lực yểm hộ lần, 10 cái phòng giữ đoàn triển khai lần thứ nhất phản kích, thành công đem Thánh Ma Đế quốc chạy trở về khoảng cách Hịt Nạ ẻn 100 cây số địa phương. Vòng vây đang bị áp súc, đã bất lực tiếp viện Thánh Ma Đế quốc từ bỏ đối trong vòng vây bộ đội tiếp tế. Nhanh chóng tiêu hao ma pháp bổ sung dịch dự trữ, mới là Thánh Ma Đế quốc bộ đội kiên trì chiến đấu địch nhân lớn nhất. Bọn hắn rốt cuộc không cách nào tại cờ âm mở ma trong lĩnh vực thu hoạch được ma pháp tiếp tế, cho nên loại này hoàn toàn dựa vào hậu cần tiếp tế tác chiến phương thức, để bọn hắn càng sợ mình bị bao vây lại. Chỉ là hiện tại vòng vây đã nhanh muốn hình thành, trong túi Thánh Ma Đế quốc quân đội không cách nào đạt được tiếp tế cũng thành sự thực. Vậy cũng chỉ có thể dùng một câu hình dung hiện tại trong vòng vây Thánh Ma Đế quốc quân đội lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm. So với trong tuyệt cảnh Thánh Ma Đế quốc bộ đội tới nói, hiện tại Hệ Lạn Hữu bộ đội chí ít tại hậu cần tiếp tế trên là có ưu thế tuyệt đối. Vô số vật tư còn có được huy động lên binh sĩ ngay tại mở hướng tiền tuyến. Mặc dù Thánh Ma Đế quốc tại chiến tổn so sánh với có rõ ràng ưu thế, thế nhưng là phàm nhân đế quốc tại binh lực thượng đồng dạng có được chính mình ưu thế. Hệ Lạn Hữu động viên bộ đội vượt qua 200 vạn, số lượng này Thánh Ma Đế quốc là vô luận như thế nào góp không ra được. Ma pháp sư bồi dưỡng hệ thống quyết định số lượng của bọn họ cũng sẽ không quá nhiều, mà ma pháp quân đoàn bổ sung tốc độ, tự nhiên QNZ không đuổi kịp những cái kia huấn luyện hơn 10 ngày thời gian liền có thể ra tiền tuyến Hệ Lạn Hữu hàng hai phòng giữ đoàn khi Hệ Lạn Hữu bộ đội liên tục không ngừng mang đến tiền tuyến. Thậm chí ngay cả hậu phương kiến thiết đều không có bị chậm trễ thời điểm, Thánh Ma Đế quốc lại bởi vì hai tuyến tác chiến mà lại bộ đội động viên khó khăn, chỉ có thể trơ mắt. Nhìn đối thủ của mình không ngừng lớn mạnh. Điểm này, từ song phương không quân lực lượng so sánh trên liền có thể rõ ràng nhìn ra, trước đó song phương binh lực thế lực ngang nhau, nhưng là bây giờ, bầu trời đã bị hệ lạn hữu máy bay chiến đấu chiếm lấy, mà lại những này biết bay phàm nhân vũ khí, số lượng còn càng ngày càng nhiều. Hiện tại chúng ta có thể hy vọng, cũng chỉ có Vĩnh Hằng Đế Quốc điều đình nhìn xem những cái kia khôi giáp tàn tạ trên thân mang thương binh sĩ, giống như nhìn xem tương lai mình bộ dáng, tên này Thánh Ma Đế Quốc. Binh lính bình thường cười khổ nói, Vĩnh Hằng Đế Quốc bọn hắn sẽ quản sống chết của chúng ta, ta đoán chừng, lần này có thể giúp chúng ta, cũng chỉ có đồng dạng tâm tình nặng nề chiến hữu tại một bên nhẹ gật đầu, đồng ý cái nhìn của hắn. Nghe được đối phương, tên lính này phảng phất là thấy được một tia hy vọng, mở miệng nói ra, Dunzeveria nhìn xem những cái kia chân chính thần, có nguyện ý hay không cho chúng ta một cơ hội. Liên tại bọn hắn nói chuyện thời điểm, tại trên đỉnh đầu bọn họ, bầu trời phương xa bên trong, một viên sao băng xẹt qua chân trời.